Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 856 thế như lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đột nhiên Regin không khỏi thét lên một tiếng. Bệ hạ, Regin gương mặt đỏ bừng nhìn xem Amakawa Yuto, chỉ thấy hắn ngay tại nàng trước mặt thoát y phục hoàn mỹ tráng kiện dáng người lộ rõ trước mặt nàng. Như thế nào, làm ta chuyên dụng hậu gái, ngươi hẳn là minh bạch ngày này sẽ đến a, hôm nay ta rất cao hứng, ngươi tới hầu hạ ta liền tốt. Amakawa Yuto cao hứng cười lớn nói, sau đó liền hướng trên giường đi đến nằm xuống, ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn xem Regin. Cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi sao? Regin trong lòng cười khổ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh. Regin đứng dậy, đi tới Amakawa Yuto trước mặt chậm rãi đem trên người y phục thoát xuống, rất nhanh trên người cũng chỉ còn sót lại bộ kia màu trắng viền ren gợi cảm nội y. Regin đi đến trên giường, chủ động ôm lấy Amakawa Yuto thân thể, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng mê người ửng đỏ. Bệ hạ, để Regin đến hậu hạ ngài. Nói xong, Regin chủ động dâng ra mình môi thơm. Amakawa Yuto không chút khách khí đón nhận lấy nàng môi thơm, hai tay ở trên người đối phương bắt đầu du tẩu. Thiếu nữ thân thể nhanh chóng bị hắn đặt dưới thân. Regin, ngươi thật xinh đẹp. Amakawa Yuto nhìn xem cái kia đỏ hồng khuôn mặt thiếu nữ, trong lòng có một cổ nóng rực. Tiếng nói rơi xuống, hắn mạnh mẽ cúi đầu, tuy môi cấp tốc ăn khớp tại cái kia giống như tươi non anh đào hồng nhuận mềm mại môi. Quảng cáo, theo một tiếng thét nhẹ quen thuộc bản nhạc vang lên trong phòng. Ban đêm, trong phòng tắm, Amakawa Yuto như thường lệ hưởng hầu gái nhóm hầu hạ tắm rửa tay cũng không cần động một chút. Lúc này một cái màu rượu đỏ thân ảnh đi vào, xung quanh hầu gái nhìn thấy Skathat xuất hiện lúc liền chủ động lui ra. Skathat đi đến Amakawa Yuto phía sau quỳ xuống, hai bàn tay xinh đẹp đặt lên vai hắn. Người rất vui vẻ, Skathat nở nụ cười, ta vẫn luôn rất vui vẻ. Amakawa Yuto một bên hưởng thụ sư tượng xoa bóp một bên trả lời. Người không định cùng vị kia tiểu công chúa ngã bài, dự định tiếp tục trêu đùa nàng đến khi nào? Skathat khẽ nở nụ cười. Cái này phải xem nàng dự định lúc nào cùng ta ngã bài, bất quá ta hy vọng nàng có thể lâu một chút mới thẳng thắn thân phận của mình, quá nhanh mà nói vậy thì không vui. Thật không biết sau đó sẽ phát triển thế nào đâu, thật đáng mong chờ. Amakawa Yuto cười nói, thật đúng là một cái hư hỏng đồ đệ đâu. Skathat liếc hắn một cái nhếch miệng. Amakawa Yuto cười cười, sau đó xoay người, đem Skathat ôm vào xuống bể nước. Ta còn có thể hư hỏng hơn nữa. Amakawa Yuto cười hắc hắc, sau đó bắt đầu thưởng thức lên sư tượng hoàn mỹ thân thể. Quảng cáo, ngô, Skathat trong miệng phát ra một đạo xấu hổ âm thanh, cả người run lên, tuyệt mỹ dung mạo hiện lên say lòng người ửng đỏ. Xem ra ngươi còn không có thỏa mãn nha, không biết ngươi có thể hay không chiến thắng ta nữa nha. Skathat sửa giọng khiêu khích đồng thời cũng hướng Amakawa Yuto quăng đến một cái câu người mị nhãn. Xinh đẹp lại câu người sư tượng, Amakawa Yuto làm sao có thể nhịn được trực tiếp đem mình tất cả tiền vốn lấy ra. Regin hôm nay là lần đầu tiên, Amakawa Yuto làm sao có thể tận hứng được đâu. Trong phòng tắm vang lên hai sư đồ mê người âm thanh. Sau đó 3 ngày, Teresa đại quân lần nữa lên đường, hướng về Brun Vương quốc chỗ sâu tiếp tục tiến lên, liên tiếp 3 ngày, bọn hắn liên hạ 3 tòa thành trì toàn bộ đều không cần tốn nhiều sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Nava kỵ sĩ đoàn cũng phải thua dưới tay Teresa, những người khác làm sao lại dám chống lại đâu, dám chống lại đến cùng người đều không chút do dự bị tiêu diệt. 3 ngày đi qua, Teresa dẫn đầu binh sĩ tiếp tục hướng tây, thời điểm đã không có thành trì dám chống cự, chỉ cần thấy được Teresa đội ngũ đến, lập tức mở cửa thành ra nhìn về phía, không có sinh ra bất luận cái gì phản kháng cử động, từng cái nghe lời vô cùng. Toàn bộ Teretoa cùng lân cận thành nhỏ đều thuộc về bọn hắn. Quân tình khẩn cấp liên tiếp truyền vào kinh đô, Brun quý tộc thượng tầng cũng là rất là chấn kinh, dựa theo trước mắt loại này trạng thái, địch quốc đại quân rất có thể trực tiếp binh lâm kinh đô dưới thành A, tại hào hoa công tước công quán bên trong, cùng một đám quý tộc nói đến địch quốc đại quân lúc Thénardier công tước rất là tức giận. Những người kia cũng là làm ăn gì, vậy mà lựa chọn đầu hàng, đơn giản chính là vương quốc sỉ nhục. Thénardier công tước tức giận quát, quảng cáo, xung quanh những người khác đối với Thénardier công tước nổi giận không dám nói gì. Đi theo quân địch trước mắt tiến quân tốc độ, đại khái bao lâu liền có thể tới gần kinh đô? Thénardier công tước hỏi như vậy, tuyệt đối không cao hơn 10 ngày. Nhanh như vậy, Thénardier công tước cả giận nói, căn bản là không có ngăn cản sao, những lãnh chúa kia là thực sự dự định cứ đi thẳng một đường phóng tới đáy. Một cái tiểu quý tộc nói, Nghe tin Roland thất bại về sau, những lãnh chúa kia đều sợ, vừa nghe đến quân đội đế quốc đánh tới liền lập tức khai phóng cửa thành, căn bản là không có cái gì ý phản kháng. Một đám đồ bỏ đi, Thénardier công tước không chút lưu tình mắng to. Bọn hắn tại sao có thể vứt bỏ quý tộc tôn nghiêm cùng vinh quang làm ra chuyện đại nghịch bất đạo? Chúng ta không thể tùy ý quân đội đế quốc tiếp tục hướng phía trước, bằng không liền kinh đô đều sẽ có nguy hiểm. Ngài ý như thế nào, công tước? Một cái lão quý tộc hỏi. Ý như thế nào? Đương nhiên là phái binh chặn lại. Thénardier công tước cao giọng nói. Liền xem như tụ tập cả nước chi lực cũng phải đem những người xâm lược kia đuổi đi ra. Sau đó Thénardier công tước bắt đầu triệu tập binh mã chuẩn bị ứng phó Auroboros đế quốc. Hắn bây giờ đang có trong tay 15 vạn binh mã, có thể cùng bọn hắn liều một trận. Bất quá 15 vạn binh mã trong thời gian ngắn cũng khó mà chuẩn bị kỹ càng. Bất quá sau đó một ngày để cho Thénardier công tước nhận được một cái tin vui là Auroboros đế quốc quân đội không có tiếp tục tiến quân mà ra cố thành trì phòng ngự. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng đây đúng là tin tức tốt với Thénardier công tước để hắn có thêm thời gian chuẩn bị. Cách chương.